Đỉnh cấp tông sư, chương 434, cô cũng biết vài điều về Huyền Linh Sơn bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt xinh đẹp của Diệp Mộ Cấn hoàn toàn không còn chút máu Lầm Tuyết không hay biết đã cắn nát bờ môi. Tuyệt vọng, vậy cưỡng chế phá trận thì sao, giọng nói Trần Chỉ Tình mang theo run rẩy. Cưỡng chế phá trận theo tin tức mà ông nội biết được từ một cường giả đã từng mắc kẹt. Trong Tây Lâm sát trận thì ít nhất cần phải có tu giả võ đạo cảnh giới tôn giả đỉnh phong thậm chí là bán bộ đoạt mệnh hợp lực lại. Hơn nữa, còn phải kèm theo linh khí công kích đỉnh cấp chân chính mới có khả năng cưỡng chế mở trận, ông cụ Diệp tiếp tục. Thời niên thiếu ông cũng đã từng khát vọng võ đạo, cũng đã tiếp xúc với rất nhiều cường giả võ đạo, nhưng tiếc rằng thiên phú võ đạo của bản thân không cao, cũng không thu được điều gì từ con đường võ đạo này. May mắn thay, trong số những cường giả võ đạo được gặp khi còn trẻ kia, có một người từng bị vây giữ trong Tây Lâm sát trận, sau này vì may mắn mà thoát được ra ngoài. Đó là lý do tại sao ông biết những điều này. Ba vị tôn giả đỉnh phong, linh khí công kích đỉnh cấp chân chính, Diệp Mộ Cần có chút tuyệt vọng, thậm chí là đắng chát. Cô cũng biết vài điều về Huyền Linh Sơn bên kia, huống hồ Phiêu Diếu Tông cũng đã là thế lực hàng đầu của Huyền Linh Sơn, nhưng nhìn tới ngó lui cũng chỉ có hai người tông chủ và thái thượng trưởng Lữ Ô là tôn giả hậu kỳ mà thôi. Thế lực có thể chớp mắt lấy ra ba vị tôn giả đỉnh phong cũng chỉ có Tứ Siêu đứng đầu Huyền Linh Sơn. Thái Nhất Tông, Huyền Thanh Tông, Quỷ Ngục Tông, Phụng Minh Cốc, bốn thế lực top đầu này là những tông môn duy nhất trên Huyền Linh Sơn có thể duy trì truyền thừa trong suốt hơn 1000 năm qua mà không hề gián đoạn. Nhưng muốn bốn thế lực đứng đầu này ra tay, làm sao có thể cách trương.